Đại đạo chiêu thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Liễu Thập Tuế nghĩ thầm mình cũng không có ý tứ này, bất quá ngươi nói hình như cũng không sai. Tiểu Hà đột nhiên hỏi, ngươi có biết mấy năm nay thời điểm mà ta vui vẻ nhất chính là lúc nào sao? Liễu Thập Tuế lắc đầu. Tiểu Hà nói, chính là chặng đường dưới mặt đất hôm nay, ta nắm tay ngươi chạy về phía trước. Liễu Thập Tuế nghe lời này khẽ giật mình, có chút xấu hổ, mặt đỏ tai nóng. Nhìn bộ dáng của hắn, Tiểu Hà biết hắn hiểu lầm, cười khẽ nói. Nghĩ gì thế, ta nói là cái vòng tay kia. Liễu Thập Tuế lúc này mới phản ứng, hỏi. Vì sao, xác nhận người mà ta muốn chờ là ngươi, tâm tình buông lỏng rất nhiều, càng quan trọng hơn là cái vòng tay kia rốt cục đã rời khỏi thân thể của ta. Tiểu Hà nghĩ đến trong 10 năm quá khứ áp lực tinh thần mà cái vòng tay này mang đến cho mình, sắc mặt lần nữa tái nhợt. Cái vòng tay kia phảng phất một mực nhìn chăm chú vào nàng, cảnh cáo nàng, chỉ cần nàng dám vi phạm ý chí của tình cửu, sẽ đem nàng chém thành hai đoạn, vô luận nhục thể hay là tinh thần. Bởi vì phần sợ hãi này, nàng chỉ có thể nghe theo tình cửu chờ đợi Liễu Thập Tuế xuất hiện, giấu giếm tất cả mọi người bên trong Bất Lão Lâm, kín đáo chuẩn bị công việc đào tẩu. Loại áp lực tinh thần này đối với bất kỳ người nào mà nói đều là tra tấn khó có thể chịu đựng, muốn thoát khỏi loại áp lực này, nàng đầu tiên muốn cởi bỏ cái vòng tay này. Nhưng nàng suy nghĩ vô số phương pháp đều không thể đem vòng tay từ trên cổ tay lấy xuống, cuối cùng nàng thậm chí nghĩ tới cả việc chặt đứt tay mình. Nhưng thời điểm nàng chuẩn bị vung đao, nàng minh xác cảm giác được loại phương pháp này cũng vô dụng. Nàng nhìn vào mắt Liễu Thập Tuế, nhẹ nói. 10 năm trước hắn nói với ta, sang năm hoặc là lâu hơn sau đó, ta sẽ gặp được ngươi. Nhưng ngươi một mực chưa từng xuất hiện, ta mua cái khách sạn kia cải tạo Hải Châu thành địa đạo một chút, nhưng thủy chung không biết là đang chuẩn bị vì ai. Loại cảm giác này thật sự không tốt, cô đơn, bất lực mờ mịt, Liễu Thập Tuế rất hiểu. Hắn hiểu nhất, cho nên hắn hiểu được vì sao Tiểu Hà không thích công tử như thế. Hắn muốn vuốt ve đầu của nàng tựa như công tử trước kia, bàn tay đến một nửa mới phát hiện không đúng, xấu hổ thu hồi, nói. Công tử đối với người ngoài xác thực vô tình, Tiểu Hà nhìn hắn một cái ý vị mang theo trào phúng. Liễu Thập Tuế không hiểu ý tư cất giấu trong ánh mắt nàng, tiếp tục nói. Bất quá chúng ta cuối cùng vẫn gặp a. Đêm hôm ấy, bên trong Hải Châu thành tràn đầy hoa đăng, hắn trên đường chẳng biết tại sao ngẩng đầu thấy được Tiểu Hà trên tửu lâu. Lúc ấy hắn nhìn thấy chính là mắt của nàng, nàng lại thấy được hoa nhài trên cổ áo hắn. Nghĩ đến hình ảnh đó, Tiểu Hà thần sắc hơi hòa hoãn, nói. Công tử nhà ngươi đối với ngươi quả thật không tệ. Đúng vậy, cho nên thời điểm ta nhìn thấy vòng tay cũng phi thường vui vẻ, nguyên lai công tử một mực để ý đến ta, đang lo lắng cho ta, mà hắn một mực chưa từng hoài nghi ta. Liễu Thập Tuế vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới tất cả mọi người bên trong Thanh Sơn bị ta lừa, ngay cả Tây Vương Tôn cũng bị ta lừa, lại không thể lừa được hắn. Tiểu Hà nói, ta cũng không ngờ tới tính cách ngươi dạng này mà lại còn biết gạt người. Liễu Thập Tuế có chút ngượng ngùng sờ đầu một cái, nói. Kỳ thật kỹ xảo của ta rất tốt, Tiểu Hà nhìn hắn một cái, cười không nói. Thật sự, ngươi không? Góc truyện audio.com, biết ngày đó ta rời Thanh Sơn diễn xuất cực kỳ tốt. Ngươi biết làm sao diễn xuất loại trạng thái kia không? Đầu tiên ngoại hình phải chuẩn bị cho tốt, ta dòng dã nửa năm không gội đầu, mỗi ngày lăn lộn trên mặt đất đem quần áo mài hỏng cũ rách, ta còn thức đêm, làm vậy con mắt có thể biến thành màu đỏ, mà lại tiêu tụy thời điểm cuối cùng xuất hiện nhìn tựa như con quỷ. Liễu Thập Tuế mặt mày hớn hở nói, không ngừng vẫy tay, càng ngày càng kích động. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là cảm xúc cùng lời nói, ta biết mình có chút đần, cho nên luyện tập rất nhiều lần, cái cảm xúc không cam lòng, tuyệt vọng, phẫn nộ thật là diễn rất giống, tuyệt đối đạt tới trình độ người nghe rơi lệ, người cũng chính là lúc ấy không có mặt ở đó thôi, nếu không khẳng định sẽ khóc lên, nhất là cuối cùng bị đánh gãy kinh mạch đuổi ra khỏi sơn môn chất vấn công tử mấy câu, càng là nói hoàn mỹ đến cực điểm. Ngay cả chính ta đều cảm động không chịu được còn có. Tiểu Hà bỗng nhiên nói. Ngươi có nghĩ tới chuyện tình cửu biết ngươi đang gạt hắn, sẽ rất tức giận hay không? Liễu Thập Tuế thần sắc hơi dừng lại, nói. Ách, không nghĩ tới hay là một mực cũng không dám nghĩ. Tiểu Hà đôi mắt khẽ động, nói. Ngươi nói đoạn lời nói làm bản thân mình cũng cảm động, sẽ có khả năng lúc ấy ngươi thật sự nghĩ như vậy hay không? Liễu Thập Tuế suy nghĩ, thở dài nói. Có lẽ có chút đi, lúc ấy tất cả mọi người cho rằng ta ăn trộm yêu đan, ta phải chịu tra tấn ở Thượng Đức Phong, bị lãng quên tại Thiên Quang Phong, nhưng ta nghĩ công tử kiểu gì cũng sẽ quan tâm ta một chút, hắn hẳn là tin tưởng ta, ai biết hắn tiếp tục du lịch ở nhân gian, căn bản không trở về, coi như sau đó trở về cũng giống vậy, đừng bảo đi gặp ta, ngay cả sai người nhắn một lời đều không có một tiếng. Nhìn thần sắc thương tâm trên mặt hắn, Tiểu Hà tức giận lắc đầu, nói. Người có phải bị ngu hay không, người mới nói không thể lừa được hắn, nếu hắn đã biết chân tướng, làm sao lại đi để ý đến ngươi. Liễu Thập Tuế lần nữa tỉnh hồn lại, nói. Đúng vậy, ngay sau đó, hắn còn nói thêm. Không đúng, Tiểu Hà mở to hai mắt hỏi. Đến cùng là đúng hay không? Liễu Thập Tuế mắt sáng rực lên, nói. Nếu công tử đã sớm biết chân tướng, thế mà còn có thể bất động thanh sắc như vậy. Đây mới là diễn xuất tốt sao, so với hắn ta quả nhiên kém xa, vẫn còn có chút sốc nổi. Tiểu Hà có chút không chịu được, tìm ấm trà đựng chút nước suối, rót cho mình một ly. Liễu Thập Tuế hoàn toàn không để ý xem nàng đang làm cái gì, tiếp tục nói. Công tử mọi thứ đều rất lợi hại, trước kia thời điểm hắn tại trong nhà của ta chỉ dùng 9 ngày đã học xong mọi thứ, kế mạ thẳng tắp tựa như một đường, về sau ta về nhà luyện thời gian rất lâu, nhưng vẫn kém hắn chút, đúng, còn có thanh kiếm công tử để lại cho ngươi, ngươi cũng nhìn thấy, đó cũng không phải là phi kiếm bình thường, mà là tiên giai. Tiểu Hà nghe đến đó rốt cuộc có chút hứng thú, hỏi. Đó là kiếm gì? Liễu Thập Tuế nói, ta làm sao biết được? Công tử bên người có rất nhiều đồ tốt, năm đó ở Nam Tùng Đình, hắn đã cho ta nếm một viên đan dược. Tiểu Hà không muốn nói thêm gì nữa, nghĩ thầm tình cửu đương nhiên là cho ngươi uống thuốc, nếu không ngươi đường đường một trời sinh đạo chủng làm sao sùng bái hắn đến mức như thế. Công tử bên người đồ tốt nhiều, bí mật cũng rất nhiều, nhưng... gocchuyenaudio.com, ta không thể nói với ngươi. Liễu Thập Tuế tiếp tục nói, Triệu Tịch Nguyệt ngươi nghe nói qua chứ? Đó là thần mạt phong chủ Thanh Sơn Tông chúng ta, nàng cũng có bí mật mà bí mật kia cùng công tử có quan hệ, vừa vặn ta cũng biết nhưng ta vẫn không thể nói với ngươi. Tiểu Hà nhịn không được nói, ngươi trước kia chính là người nói nhiều như thế sao? Tại trong tửu lâu ở Hải Châu Thành, bọn hắn đối diện ăn cơm, thường xuyên từ đầu tới cuối một câu đều không nói. Tại nàng nghĩ đến, Liễu Thập Tuế là một nhân vật chịu nhục lòng mang chí lớn, trầm mặc cùng kiên nghị là tính tình đương nhiên phải có. Ai có thể nghĩ tới, sau khi rời Hải Châu Thành, hắn trở nên rông dài như thế. Liễu Thập Tuế sửng sốt thời gian rất lâu, mới tiếp tục mở miệng nói chuyện, chỉ là thanh âm trở nên trầm thấp rất nhiều. Ta đã thật lâu không thể nói chuyện thống khoái như vậy. Bởi vì cất giấu rất nhiều bí mật, bởi vì áp lực rất lớn, bởi vì muốn giấu giếm cả đồng môn cùng địch nhân. Tiểu Nam Hải bên trong Tiểu Sơn thôn năm đó, đối với bất cứ chuyện gì đều rất hiếu kỳ, nói cũng rất nhiều, đã phải trầm mặc rất nhiều năm. Tiểu Hà đem hắn ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của hắn. Cách chương.